mày có biết nguyên đêm hôm đó tao không tài nào chợp mắt nổi không hả? Ấy thế mà mày còn nói được những lời như vậy à? Xả, một hơi cho nó nghe xong, tôi lại ngồi xuống ghế mà. Hở, thế thì, cho tao xin lỗi, được chưa? Nó nói khá ăn năn, chắc tại nhìn thấy khuôn mặt đang rơm rớm nước mắt của tôi. Thầy ấy đã bỏ tao đi rồi, chẳng hiểu sao, tôi lại nói với nó những điều này. Thầy, thầy nào, mày nói cái gì thế? Nó đờ mặt ra, chắc vẫn chưa hiểu gì. Thì cái người lúc trước tao nói với mày là tỏ tình với tao đó. Sau vài giây thì nó mới thốt lên được một câu. À, nhớ rồi, mà bỏ mày là sao? Thì người ta không yêu tao, nên bỏ tao mà đi. Vậy mà cũng không hiểu nữa hả? Tôi cũng chẳng biết là mình đang tâm sự hay chút giận lên nó nữa. Vì câu nào tôi nói ra cũng đầy khó chịu và to tiếng. Thế, không yêu mày thì sao lúc trước lại tỏ tình với mày? Thì tại tao ngu, cứ tưởng người ta yêu mình thật lòng. Ai ngờ đâu, tao chỉ là cái bóng thay thế người yêu thật sự của người ta. Chấm chấm, nghĩ lại, sao tao ghét bản thân tao quá? Thứ gì đâu mà dễ dụ thấy ớn, tự dưng không kiềm được lòng mình. Nước mắt cứ từng giọt nặng trĩu rơi xuống má. Mặc dù tôi đã cố gắng không nấc lên thành tiếng. Nín, nín đi, việc gì phải khóc cho cái thằng đó chứ? Mày chỉ mặt nó đi. Tao đánh nó bầm dập trả thù cho mày. Nó tiến lại gần tôi, vẻ như an ủi vậy. Thôi đi pa, tao đâu phải là đứa hận ác như vậy. Hơn nữa làm sao, hơn nữa người ta cũng bỏ đi rồi. Giờ có muốn tìm e cũng khó. Ơ, thế thì quên thằng đó đi. Trên đời này thiếu gì đứa xứng đáng với mày hơn. Ai dạy, tôi ngưng sụt sịt, mở mắt tròn xoe nhìn nó. Ờ thì, cái đó mày phải tự kiếm thôi. Tao làm sao biết được. Vậy mà cũng nói, cái thằng đúng khùng, tôi bĩu môi, lườm liếc nó. Ơ thì tao khùng, nên mới quen một đứa chẳng bình thường như mày. Biến đi, không nhẫn nhịn, tôi thẳng chân đạp nó một cái thật mạnh, làm nó té văng ra khỏi ghế. Ui da, cái thằng này, mày, bạo lực, quá vậy, mới biết đó hả, nói cho mày hay, tao chưa hết giận mày đâu đó. Kệ mày chứ, mắc mớ gì đến tao. Sau cú ngã khá là đau, gocchuyenaudio.com, nó lồm cồm ngồi dậy. Leo lên ghế tiếp, muốn tao hết giận thì tối nay làm giúp tao hộp cơm thật ngon để mai tao đi dã ngoại. Biết chưa, đi dã ngoại, với ai, nó nhìn tôi ngơ ngác, với ai thì không liên quan gì đến mày cả. Còn sáng mai tao mà không thấy hộp cơm là mày sẽ biết tay tao. Tôi cố tình làm vẻ mặt thật đáng sợ để uy hiếp nó, giờ tao vào ngủ lấy sức đây, nhớ nấu cơm đó nghe chưa. Thật không hiểu nổi, tao có phải là ô xin cho mày không nữa. Lâm, bên này nè, con Mì háo hức réo gọi, bảo đảm là nhỏ này đang vui lắm đây, vì bây giờ đã là sáng chủ nhật rồi mà, chuyến dã ngoại của chúng tôi sắp bắt đầu rồi, tao hồi hộp quá hà, không biết anh của nhóc Khanh có đẹp trai không nữa, hí hí, ê, tụi bay coi tao mặc cái váy này hợp với cái áo không, nếu không thì lát đến nơi tao thay áo khác ra, bỗng con Đào nói một câu khiến cả bọn, hãi hùng, thôi đi má, má đi picnic còn hơn đi diễn thời trang nữa. Ăn mặc lòe loẹt như con điên, lâu lâu tôi mới nghe nhỏ Mi nói một câu, chí lý, con nhỏ này, mày chê tao thậm tệ vậy, mai mốt đi học tao. Đi, cho mày chết luôn, mà sao không thấy con Vi nhỉ, nó có đi không tụi bay, nhìn xung quanh tôi mới phát hiện ra còn thiếu người, ai biết nó, mà tao nghĩ nó không đi đâu, thằng Khanh không đi dễ gì mà nó chịu đi. Ơ, mày nói cũng đúng, ý ý, có chiếc xe 7 chỗ ghé vào tiệm kia tụi bay ơi. Chắc là ảnh tới đó. Hí hí, con Oanh bỗng nhảy cẫng lên vui sướng, làm hai con kia nháo nhào theo. Đâu, đâu, xe nào đâu, quả thật, chiếc xe đó ngừng ngay cửa tiệm, và một người con trai với dáng vẻ thanh tú, năng động. Từ từ bước xuống xe, và không ai khác, đó chính là, chào các em, chúng ta đi thôi nào. Anh Thuần nở một nụ cười hệt như ánh nắng ban mai mặt trời. Làm ba con nhỏ đứng cạnh tôi đã, rụng rời, tay chân từ lúc nào không hay. Trời ơi, ảnh đẹp trai quá mày ơi. Đã vậy còn giàu nữa chứ, hàng hiếm tụi bay ơi, đứa nào nhanh tay thì chụp, không thì vụ mất giang chịu nha. He he, ánh mắt và câu nói của con Mi, chẳng khác nào đứa, mê trai, cứ thiệt, thế, anh không chờ thằng em của anh à. Tôi nhìn anh và hỏi, khỏi cần chờ, nó ngồi trên xe với cô bé dễ thương kia rồi. Ngay lập tức, chúng tôi liền dõi mắt xuống băng ghế sau, thì mới thấy nhỏ Vi ló đầu ra, tươi cười với mọi người. Thì mọi người, em với Khanh được anh Thuần chờ đi trước rồi mọi người lên xe nào. Và tôi không quên nhìn cái khuôn mặt, hình sự, của tên nhóc đó, gớm khổ, đã đồng ý đi chơi mà vẫn không thấy hắn thay đổi biểu hiện cảm xúc gì cả. Nhìn là tôi thấy mất vui ngay lập tức, mấy đứa lên xe đi, rồi chúng ta khởi hành. Dạ, tụi em lên ngay. Ba con nhỏ đó liền chen chúc nhau lên xe. À, em lên đằng trước ngồi với anh nè Lâm, để anh em mình nói chuyện dễ hơn. Anh ấy bỗng nắm lấy tay tôi, ân cần mở cửa xe cho tôi bước lên. Quả thật là một người lịch sự và chu đáo. Vâng, vâng ạ, tôi ngượng đỏ mặt, khó thể nói được vài chữ. Let's go, hi hi hi hi, đám, yêu tinh, đó rú lên, nhưng cũng nhờ tụi nó mà trên chiếc xe mới rộn rã, vui vẻ đến như vậy, cách chương.